Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Lăng Thiên Tôn cái chết. Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn thấy trên tấm bia đá chữ, đầu não có chút hôn mê, Lăng Thiên Tôn chi mộ, Lăng Thiên Tôn chết rồi, ánh mắt của hắn có chút mê mang cùng không hiểu, hắn thấy. Cho dù là thiên đế chết một lứa lại một lứa, Lăng Thiên Tôn cũng sẽ không chết. Nhưng mà nơi này lại xuất hiện Lăng Thiên Tôn chi mộ. Hắn bước nhanh đi vào trước tấm bia đá, đang muốn dò xét, đột nhiên giật mình. Bia đá sau là một ngụm đơn giản thạch quan. Thạch quan bằng phẳng đặt ở chỗ đó, mà ở mộ táng đơn giản này phía sau còn có một cái bia đá. Bia đá sau cũng là một cái thạch quan. Ánh mắt của hắn dần dần phóng xa một chút, thấy được càng nhiều bia đá cùng thạch quan, số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhíp, bày khắp thiên đình cổ lão này Ngọc Kinh Thành. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, tràn đầy Ngọc Kinh Thành, vô số thạch quan cùng mộ bia, không có những kiến trúc khác. Bên trên tất cả bia đá đều viết đồng dạng chữ Lăng Thiên Tôn chi mộ. Phía sau hắn, Yến Phúc Linh, Mộ Thu Bạch, Thiên Long Vương cùng Thiên Đình, Ngự Thiên Tôn bước nhanh đi tới, ngơ ngác nhìn một màn này. Nơi này Lăng Thiên Tôn chi mộ nhiều lắm, nhiều đến làm cho người giận sôi trình độ. Những quan tài này nhiều như thế, chẳng lẽ trong mỗi một chiếc quan tài đều chôn giấu lấy một vị Lăng Thiên Tôn? Những quan tài này hơn phân nửa là giả. Chân chính Lăng Thiên Tôn hẳn là an táng tại Lăng Tiêu Điện. Mộ Thu Bạch đột nhiên nói, làm Cửu Thiên Tôn một trong Lăng Thiên Tôn, nàng có tư cách mai táng ở trong Lăng Tiêu Điện. Thiên Long Vương đi đầu một bước, thẳng đến nơi đó mà đi. Yến Khấp Linh cùng Mộ Thu Bạch vội vàng đuổi theo. Tinh Ngạn cùng vị kia, Ngự Thiên Tôn cũng từ lách mình mà đi. Nơi này chỉ còn lại có Tần Mục, bên người còn có Long Kỳ Lân, đầu vai còn có Yên Nhi biến thành thanh tước. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lấy ra một nén nhang đốt lên, yên lặng cắm ở trước mộ bia. Sau một lúc lâu, hắn đi vào bia về sau, hai tay bắt lấy tấm thạch quan, đem thạch quan mở ra. Trong quan tài không có thi thể, chỉ có nhàn nhạt thanh thủy. Tần Mục giật mình, đem thạch quan khép kín. Hắn đi vào một chiếc quan tài đá khác trước, mở ra thạch quan nhìn lại. Trong chiếc quan tài đá này cũng là một vũng thanh thủy. Từng ngụm thạch quan bị mở ra, hắn nhìn thấy đều là thanh thủy, không có Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cố chấp mở ra một ngụm lại một ngụm thạch quan, nhưng mà từ đầu đến cuối đều là thanh thủy. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến kịch liệt chấn động. Thiên Long Vương thanh âm không gì sánh được to, nghiêm nghị nói, Lăng Thiên Tôn bảo tàng, ai cũng mơ tưởng được. Bảo tàng này là thuộc về Địa Mẫu Nguyên Quân. Long Kỳ Lân xa xa nhìn lại, chỉ gặp Thiên Long Vương hóa thành một đầu lão long, thân thể khổng lồ quay quanh tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Thân rồng đem trọn cái Lăng Tiêu Bảo Điện vây quanh, dưới trướng những bán thần kia đứng ở trên người hắn, cùng Yến Khấp Linh thị nữ bên người tranh chấp. Những thị nữ kia thực lực tu vi vậy mà không gì sánh được cường hoành, ngăn trở Thiên Long Vương, mà ở trong điện mơ hồ có thể thấy được mấy cái thân ảnh như thiểm điện tới lui. Lại là Ngự Thiên Tôn, Yến Khấp Linh, Tinh Ngạn cùng Mộ Thu Bạch ngay tại chém giết, tranh đoạt Lăng Thiên Tôn bảo tàng. Giáo chủ, Long Kỳ Lân nhỏ giọng nói, chúng ta không đi qua sao? Bọn hắn giống như có chỗ phát hiện. Tần Mục lại rời một khối phiến đá, trong thạch quan hay là một vũng thanh thủy, rất nhạt, rất thanh tịnh. Hắn suy nghĩ xuất thần, trong Ngọc Kinh Thành còn có vô số Lăng Thiên Tôn thạch quan. Những thạch quan này số lượng thực sự quá nhiều, từng cái xem xét, chỉ sợ không biết muốn nhìn thấy năm nào tháng nào. Tinh Ngạn, Yến Khấp Linh bọn người lựa chọn trực tiếp tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lăng Thiên Tôn làm Thiên Tôn, địa vị cực kỳ tôn cao. Nàng mai táng trong đó cũng là chuyện đương nhiên, mà trong Ngọc Kinh Thành quan tài hơn phân nửa đều là nghi mộ. Chúng ta có lẽ cũng hẳn là đi Lăng Tiêu Điện nhìn một chút. Nàng có lẽ thật mai táng ở nơi đó. Tần Mục thẳng lên thân eo. Lúc này, hắn nghe được đương đương tiếng gõ. Tần Mục giật mình, tiếng đánh cũng không phải là thần thông, mà giống như là đục núi tóc đá ra thanh âm. Lăng Tiêu Điện, đám người tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Tần Mục lại lần theo thanh âm kia đi đến. Sau một lúc lâu, hắn đi vào Ngọc Kinh Thành bên ngoài, đã thấy một vị lão giả tóc trắng xóa ngay tại hủy đi mảnh này Thiên Đình cung điện. Đem vật liệu đá lấy xuống, dùng rìu đục đến chém vào vật liệu đá, làm thành từng thanh thạch quan. Tần Mục đi vào lão giả này sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú, chỉ gặp lão giả này tay chân rất nhanh, không lâu liền chế tạo một bộ quan tài đá. Sau đó lại trong đó đục bia, tại trên tấm bia đá khắc lấy chữ Lăng Thiên Tôn chi mộ. Lão giả kia tựa hồ không có phát giác được hắn đến, một mực yên lặng làm lấy chính mình việc. Bên cạnh hắn đã có rất nhiều thạch quan cùng bia đá. Qua lâu, lão giả kia dừng lại nghỉ ngơi, ngẩng đầu hướng hắn xem ra, nói: "Là Mục Thiên Tôn sao?" Tần Mục nhìn thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn là màu trắng. Không có đồng tử, hắn là một cái mù lòa. Trưởng lão làm thế nào biết là ta? Tần Mục hỏi, Tần Thiên Tôn đã tới qua nơi này. Đại khái là hơn 3 vạn năm trước. Thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Lão giả kia buông xuống rìu đục, nói, Tần Thiên Tôn đến tế bái một phen. Sau đó liền đi. Lăng Thiên Tôn để cho ta bố trí mộ táng này, chỉ có 2 người mới có thể đi vào đến. Bọn hắn chính là Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn. 2 vị này Thiên Tôn có thể bằng vào bọn hắn Thiên Tôn lệnh tiến vào nơi đây. Tần Thiên Tôn đã tới, như vậy ngươi chỉ có thể là Mục Thiên Tôn. Bất quá, ngươi còn mang đến một chút khách không mời mà đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói, trưởng lão, Lăng Thiên Tôn thật đã chết rồi sao? Lão giả mù kia nói, chết rồi, nhưng cũng còn sống, nàng là tại hoàn thành vật chất không đổi thần thông lúc chết mất, nhưng cũng thu được vĩnh sinh. Tần Mục ngơ ngác, lão giả mù đứng dậy, nói, Tần Thiên Tôn lại tới đây an táng nàng, phúng viếng qua nàng, Mục Thiên Tôn nếu cũng tới, vậy liền cũng đến đây đi. Hắn dùng xiềng xích kéo lấy từng thanh thạch quan đi thẳng về phía trước. Tần Mục cùng ở phía sau hắn, đã thấy lão giả này hướng thiên hà đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào thiên hà bên cạnh. Lão giả mù buông xuống thạch quan, nói, nàng sắp tới. Tần Mục đứng tại bờ sông, thiên hà sóng nước lấp loáng. Qua không lâu, một nữ tử từ trên thiên hà bay tới. Tần Mục đột nhiên một trái tim không hiểu co quắp, rất là đau lòng. Trên mặt sông bay tới nữ tử váy báo dày cỏ, trên đầu cắm một cây gỗ đào châm gài tóc, chính là Lăng Thiên Tôn, đã không có khí tức. Sư Tôn, hồn quy lai hề, đệ tử đến an táng ngươi. Lão giả mù kia xuống nước, ngăn lại Lăng Thiên Tôn thi thể. Tần Mục cũng nhảy đến trong thiên hà, cùng hắn cùng một chỗ đem Lăng Thiên Tôn thi thể mời lên bờ. Bọn hắn đem Lăng Thiên Tôn thi thể đặt ở trong thạch quan. Sau một lúc lâu, Lăng Thiên Tôn hóa thành một vũng thanh thủy. Tần Mục giật mình, lão giả mù kia tựa hồ không nhìn thấy những này. Đáp lên thạch quan, tiếp tục ngồi tại thiên hà vừa chờ đợi. Lại qua không biết bao lâu, trên mặt sông lại đáp xuống một vị Lăng Thiên Tôn, váy báo dày cỏ. Tần Mục ngơ ngác, lão giả mù kia đã lại lần nữa xuống sông, nói, Sư Tôn, hồn quy lai hề, đệ tử đến an táng ngươi. Tần Mục cũng liền bận bịu xuống sông, bộ thi thể Lăng Thiên Tôn này bị đưa vào trong quan tài, lại lần nữa hóa thành thanh thủy. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút mê mang. Lão giả mù mặc toạc ở nơi đó, lại qua không biết bao lâu, trên mặt sông lại bay tới một cái Lăng Thiên Tôn. Bọn hắn lại lần nữa đem Lăng Thiên Tôn an táng, nhưng mà chuyện giống vậy phát sinh, Lăng Thiên Tôn lại biến thành một vũng thanh thủy, phảng phất bọn hắn vớt lên tới không phải Lăng Thiên Tôn nhục thân, mà là một mảnh nước sông. Bọn hắn ở chỗ này chờ không biết bao lâu, trong những thạch quan kia cũng đều có một cái Lăng Thiên Tôn. Lão giả mù kéo lấy thạch quan hướng Ngọc Kinh Thành đi đến. Trong thành đã bị đổ đầy thạch quan cùng mộ bia. Lão giả những thạch quan này kéo tới ngoài thành, đem thạch quan thả chỉnh tề, mộ bia chôn sâu, dựng thẳng đến thẳng tắp. Tần Mục đi theo hắn, hướng những quan tài trống này tế điện một phen, lại cùng lão giả này đi vào hắn khai thác đá địa phương. Nhìn xem lão giả này dẫn theo diều đục, tiếp tục đinh đinh đương đương rèn luyện tư liệu lịch sử. Sau một lúc lâu, Tần Mục rốt cục nhịn không được, hỏi, trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả mù kia buông xuống diều đục, mắt mù suy nghĩ xuất thần. Sau một lúc lâu, nói, lão sư cả đời nghiên cứu đạo pháp thần thông, từ trước đến nay độc lai độc vãng, có rất ít bằng hữu, nàng thu ta làm đệ tử, hơn phân nửa là cảm thấy cô độc nhàm chán. Ta là người thượng hoàng trong năm, bái nàng vi sư về sau, đi theo nàng tu hành, biết lão sư không có mấy cái bạn bè, bất quá nàng lại thường xuyên nhắc lên hai người, hai cái tại Long Hán năm đầu đột nhiên xuất hiện, trợ giúp nàng hai người. Tần Mục trong lòng ấm áp, hai người kia là hắn cùng Khai Hoàng, Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn, là người nàng thường xuyên nhắc lên. Nàng muốn tìm đến bọn hắn, nhưng thủy chung không cách nào tìm được. Lão giả mù lại lần nữa nhấc lên diều đục, tiếp tục gõ gõ đập đập, nói, thượng hoàng thời đại rất dài, nàng không có tại thượng hoàng thời đại tìm được hai vị này thiên tôn. Nàng nhịn không được, thần thông của nàng đã nhanh phải hoàn thành, mà lại thiên minh đến đỡ thượng hoàng thiên đình cũng lấy được thắng lợi. Ta còn nhớ rõ ngày đó, là địa mẫu nguyên quân sau khi tử vong, nàng lấy ra thiên hà, thi triển ra thần thông của nàng. Ngày đó, tiếng gõ đình chỉ, Tần Mục lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiên minh đến đỡ thượng hoàng thiên đình lấy được thắng lợi. Cái gì thắng lợi? Là diệt trừ Bắc thượng hoàng thiên đình sao? Thiên minh đến đỡ thiên đình. Là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Ngày đó, thiên hà gãy mất, lão sư đứng trên thiên đình, dùng thần thông của nàng để thiên hà vật chất đứng im, thậm chí còn nguyên đến viễn cổ trạng thái, trước đi vào tương lai trạng thái. Ta còn nhớ rõ ngày đó ta tại bên bờ, nhìn thấy trên thiên hà đột nhiên dâng lên mê vụ, lão sư ở vào trong sương mù, cùng mê vụ đồng hóa. Ngày đó, nguyên giới phát sinh kịch biến, mênh mông thiên hà đột nhiên khô cạn, dòng sông phiêu phù ở trên bầu trời này thiếu một mảng lớn, biến mất khỏi thế gian, mà Nam Thượng Hoàng Thiên Đình cũng bởi vậy bất ổn, bị vực ngoại thiên đình đả kích, đó là một lần hủy diệt tính đả kích. Như vậy chúng ta chỗ thân ở thiên đình, là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình sao? Tần Mục đột nhiên đánh gãy hắn. Hỏi, như vậy, trong Lăng Tiêu Bảo Điện an táng chính là ai? Tự nhiên là Thượng Hoàng Thiên Đế. Hắn vì bảo hộ Lăng Thiên Tôn mà chết trận. Ta đem hắn mai táng ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Lão giả mù tiếp tục nói, Thượng Hoàng Thiên Đế, hắn cũng là người trong thiên minh. Hắn là một vị khác thiên tôn đệ tử. Lịch đại Thượng Hoàng đều là thiên tôn đệ tử. Nhưng mà Nam Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt, cũng không phải là bởi vì lão sư thần thông, mà là thiên minh phản bội. Lăng Thiên Tôn thi triển thần thông, cùng mê vụ đồng hóa thời điểm, Thiên Minh phản bội đưa đến Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bị công phá. Hắc ám giáng lâm, Lăng Thiên Tôn từ trong sương mù tái hiện, mà lúc này, lực lượng kinh khủng xảy ra bất ngờ. Đó là một tôn vĩ ngạn thân ảnh, giết vào trong sương mù, thẳng đến Lăng Thiên Tôn. Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bại, chỉ còn lại có một cái phế tích. Về sau, ta thấy được trên mặt sông bay tới thi thể của lão sư. Lão giả mù lấy ra một tấm lệnh bài. Đó là Lăng Thiên Tôn lệnh bài. Khàn giọng nói, ta chế tạo mộ táng này. Lưu lại chỉ có Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn mới có thể giải khai cơ quan. Tần Mục nhìn về phía khối kia Lăng Thiên Tôn lệnh bài. Lăng Thiên Tôn lệnh bài cùng hắn lệnh bài lớn nhỏ giống nhau. Lão giả mù là căn cứ khối lệnh bài này đến thiết kế cơ quan. Như vậy, ngươi vì sao nói nàng còn sống? Tần Mục đột nhiên hỏi. Lão giả mù buông xuống diều đục, dùng xiềng xích kéo lấy quan tài hướng bên bờ đi đến. Nói, Tần Thiên Tôn lại tới đây. Nói cho ta biết, hắn gặp được Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn tới tìm hắn, cùng hắn nói rất nhiều chuyện. Tần Mục giật mình, vội vàng đuổi theo hắn. Nói, vực ngoại thiên đình là lai lịch gì? Vực ngoại thiên đình thiên đế là ai? Người khác không biết, Lăng Thiên Tôn nhất định biết. Vực ngoại thiên đình thiên đế là... Lão giả mù kia quay đầu, vo thành một nắm mặt mo lộ ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc thần. Thái, Thiên Minh, Mục Thiên Tôn, là ngươi thành lập Thiên Minh a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.